Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 520, chuyện dám thật nhiều, góc chuyện audio.com, editor, may, một tiếng mắng tiếng nước ngoài Thịnh Vị Ương nghe không hiểu, Hoàng Phủ Bạc Ái đã một phen bế cô lên. Tựa như ôm đứa bé vậy, đôi tay nâng mông phấn vểnh lên của cô, bước chân dồn dập đi lên lầu. Thịnh Vị Ương ôm cổ Hoàng Phủ Bạc Ái, hai chân vòng lên eo anh, sợ chính mình rơi xuống, mãi cho đến khi lên lầu, miệng gặm cắn nhau của hai người vẫn chưa từng tách ra. Hoàng Phủ Bạc Ái dùng một chân đá văng cửa phòng ra, trực tiếp xoay người, để thân mình mềm mại của Thịnh Vị Ương ở giữa lồng ngực chính mình váp vách tường, gấp không chờ nổi kéo xé váy ngủ của cô. Hoàng Phủ Bạc Ái cúi đầu hôn xương quai xanh mê người của cô. Chợt bàn tay xoa nắn hung hăng dùng lực một chút. Thịnh Vị Ương run rẩy một chút, gần như không hề có dấu hiệu rên ngâm ra, giống như tất cả lỗ chân trên người đều mở ra. Sương mù trong ánh mắt liễm diễm càng càn rỡ, trong lúc vô thức môi đụng phải vành tai của anh, mang theo tâm tư trả thù nho nhỏ, hàm răng dùng sức cắn một cái. Lập tức, mắt đen mị hoặc của người đàn ông kinh sợ bắn ra hồng quang. Thịnh Vị Ương gần như không dám nhìn thẳng, cắn cái miệng nhỏ bị hôn đến sưng đỏ của mình, vô tội chu lên. Eo em đau, chúng ta đi lên giường. Con báo nhỏ đáng chết này, chuyện dám thật nhiều, nhìn mặt mày đáng thương của cô, Hoàng Phủ Bạc Ái hung hăng cắn răng một cái, chịu đựng sắp nổ mạnh, lại ôm cô nhanh chóng đi tới mép giường. Thịnh Vị Ương ghé vào trên vai anh cười ngây ngô, thầm nghĩ tên này thật nghe lời nha. Sau khi hết thảy đều làm dựa theo yêu cầu của Thịnh Vị Ương, Mỗ Nam chuẩn bị làm chuyện xấu, khóe môi lại đột nhiên hung hăng kéo một cái, hoa hoa lệ lệ đen mặt. Cách chương.